Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1589, chương 1589, Thập Điện Diêm Vương lên thần giới. Diêm La Điện Chi Chủ, có thể chỉnh sửa Diêm La Điện bất luận cái gì quy tắc, pháp tắc, đây là tất nhiên, nhưng có thể chỉnh sửa cái gì quy tắc, thì là muốn nhìn tự thân thực lực đi đến trình độ gì. Dù sao, nếu như Diệp Dương ngay từ đầu liền trưởng khống Diêm La Điện liền có thể chỉnh sửa Diêm La Điện toàn bộ quy tắc mà nói, còn như thế nào? Hắn nếu như đem Diêm La Điện quy tắc toàn bộ chỉnh sửa vì chỉ đối bản thân có lợi, cái kia chẳng phải là loạn xáo? Đương nhiên, Diệp Dương là không thể nào sẽ như vậy làm, nhưng Diêm La Điện ngay từ đầu chỉnh sửa đủ loại quy tắc thời điểm, cũng sớm đã chỉnh sửa điều này quy tắc. Dù sao, ngay từ đầu, dù cho là Diêm La Điện đều không biết rốt cuộc là ai sẽ trưởng khống nó, mà trưởng khống nó sau đó có thể hay không trực tiếp liền chỉnh sửa quy tắc đây. Diệp Dương hiện tại cảnh giới không cao, nhưng là cũng đã đạt đến thần đế cấp bậc chiến lực. Loại này cấp bậc chiến lực, phóng tầm mắt toàn bộ thần giới, cũng đã xem như cao thủ. Nhưng Diệp Dương xem chừng, hắn vẫn là không cách nào sửa chữa Diêm La Điện toàn bộ quy tắc. Dù sao, hắn còn không phải thần giới người mạnh nhất. Nếu như hắn lúc này đem Diêm La Điện quy tắc toàn bộ chỉnh sửa vì đối bản thân có lợi, hắn là có thể lợi dụng Diêm La Điện lực lượng đi thần giới tranh bá. Diệp Dương xem chừng, Diêm La Điện không phải dùng để tranh bá dùng, chỉ là dùng để quản lý thế gian lục đạo luân hồi. Diệp Dương cũng không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp liền ở trong Diêm La Điện bộ tìm được Diêm La Điện bố trí quy tắc. Quy tắc rất nhiều, nhiều vô số kể, chính là những cái này quy tắc hạn định quỷ giới hiện tại bộ dáng. Hạn định Tần Nhiễm Vương đám người không cách nào rời đi quỷ giới, cũng chính là bởi vì những cái này quy tắc mới có thể vẫn luôn nhường lục đạo luân hồi ở bình thường luân chuyển. Đối với những cái này quy tắc, Diệp Dương cảm thấy cũng đã tương đối hoàn thiện. Hắn cũng không có đem hắn cải biến ý nghĩ. Hắn chỉ là muốn đem Tần Nhiễm Vương đám người mang rời khỏi quỷ giới thôi. Trong đó một đầu quy tắc, liền là quỷ giới người có thể lên thần giới, nhưng tuyệt đối không thể thời gian dài lên thần giới. Đồng thời, đối với số lượng cũng có hạn định. Có thể lên thần giới người, nhiều nhất cũng liền chỉ có 2-3 người. Hơn nữa thời gian rất ngắn, không đến 100 năm thời gian. Nếu như vượt ra khỏi hạn định thời gian, như vậy thì không cần trở về. Đến lúc đó Diêm La Điện liền sẽ vận dụng bản thân lực lượng, đem ngưng lại thần giới quỷ tộc diệt sát đi. Đây cũng chính là tại sao ở thần giới không có gặp được bất kỳ một cái nào quỷ tộc nguyên nhân. Trên thực tế, cho dù đối với thần giới cường giả xuống tới đòi hỏi những cái kia chết mất, biến thành quỷ tộc người, Thập Điện Diêm Vương đám người cũng không phải kháng cự. Đương nhiên, bọn họ là không thể gọi người. Bởi vậy, một khi gặp được loại tình huống này, bọn họ khẳng định sẽ ra sức chống cự. Nhưng nếu như đối phương thật sự là quá mạnh, bọn họ ngăn cản không nổi mà nói, cũng liền mặc cho hắn. Dù sao, mặc dù đối phương đem người cho mang về thần giới cũng vô pháp liền sẽ tương phản. Cái kia bị mang về thần giới quỷ tộc cũng sẽ bị Diêm La Điện diệt sát đi. Cần biết, Diêm La Điện diệt sát một cái quỷ tộc, có thể không chỉ có chỉ là diệt sát như thế đơn giản. Đó là triệt triệt để diệt sát, thuộc về hồn phi phách tán cái kia một loại. Một khi bị diệt sát, vậy liền thực sự là chết hoàn toàn. Liền luân hồi cơ hội đều không có. Ta liền sửa chữa một cái này quy tắc liền tốt. Ân. Ta có thể dẫn người rời đi thần giới. Hơn nữa vô hạn thời gian cùng số lượng. Diệp Dương trầm ngâm một cái. Hắn cũng không biết như thế sửa chữa được hay không, nhưng ít nhất phải thử nghiệm một lần. Nghĩ đến làm được, Diệp Dương trực tiếp liền đem điều này quy tắc cho sửa đổi. Ân, có thể. Diệp Dương sửa đổi sau đó, liền phát hiện cái kia một đầu quy tắc trực tiếp liền thay đổi, biến thành hắn làm sửa đổi bộ dáng. Ý vị này, điều này quy tắc cũng đã phát sinh cải biến, bị hắn chỉnh sửa. Về phần Diệp Dương là gì muốn ở nơi này một đầu trên quy tắc tăng thêm hắn dẫn người rời đi đây. Quỷ tộc dù sao là một cái đặc thù chủng tộc, cùng hắn chủng tộc không giống. Nếu như mặc cho bọn họ rời đi mà nói, rất dễ dàng tạo thành cái khác ngũ giới hỗn loạn. Bởi vậy, Diệp Dương mới tăng thêm một cái như vậy điều kiện. Quỷ giới người có thể rời đi quỷ giới, nhưng nhất định phải từ hắn mang ra ngoài hoặc là trải qua hắn đồng ý sau đó mới có thể rời đi. Như thế, cũng không phải là cái quỷ gì đều có thể rời đi quỷ giới. Chỉ có Diệp Dương cảm thấy không có vấn đề quỷ tộc mới có thể rời đi quỷ giới. Chỉnh sửa điều này quy tắc sau đó, Diệp Dương liền cấp tốc rời đi Diêm La Điện. Về phần cái khác quy tắc, Diệp Dương không có ý định chỉnh sửa. Đợi đến về sau có cần lại tu đặt trước a. Tần Nhiễm Vương Thành, Thập Điện Diêm La cùng Thôi Phán Quan cũng đã tụ tập ở chỗ này. Chư vị, ta biết rõ các ngươi thiên tư phi phàm. Sở dĩ tu luyện nhiều năm, một mực đều là thần quân đỉnh phong cảnh giới mà xa xa không cách nào đột phá. Là bị quản chế đối quỷ giới nguyên nhân, nhưng ta cũng đã chỉnh sửa Diêm La Điện quy tắc. Các ngươi có thể rời đi quy tắc, đi lên thần giới tu luyện. Diệp Dương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nghe vậy, đám người khẽ giật mình, tiếp lấy nguyên một đám đều là kích động. Đương nhiên, ngoại trừ Tần Nhiễm Vương bên ngoài. Tần Nhiễm Vương thực lực rất mạnh, cũng đã đạt đến đại đế cấp bậc. Diệp Dương xem chừng Tần Nhiễm Vương thực lực mặc dù ở trong đại đế, cũng tuyệt đối đứng hàng đầu. Mà rất nhanh, Diêm La Vương mấy người cũng có thể đột phá tới thần đế thậm chí là đại đế cảnh giới. Xem như một cái tu luyện người, người nào không muốn bản thân cảnh giới cao hơn, thực lực càng mạnh, mà hay là Diêm La Vương đám người. Bọn họ thiên tư siêu quần, nhưng lại một mực chỉ có thể đình chỉ ở thần quân đỉnh phong. Bọn họ cũng là không cam tâm. Bất quá, bọn họ cũng là không cách nào rời đi quy tắc. Như thế thực lực cũng đã đầy đủ. Dù sao, ở quỷ giới, ngoại trừ Tần Nhiễm Vương bên ngoài, là thuộc bọn họ mạnh nhất. Điện chủ, chúng ta thật có thể rời đi. Diêm La Vương có chút hưng phấn nói ra. Tuy nói, thần giới là thần khí mà quỷ giới là quỷ khí. Đồng dạng tới nói, phổ thông quỷ tộc là không cách nào thôn phệ thần khí đến tu luyện. Nhưng bọn hắn lại là có thể. Tần Nhiễm Vương sở dĩ có thể đi đến đại đế cảnh giới, cũng không phải là đang quỷ giới tu luyện, mà là ở thần giới tu luyện mà thành. Mà Đô Thị Vương bọn người minh bạch, chỉ cần bọn họ có thể tiến vào thần giới, bọn họ đi đến đại đế cảnh giới cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Không sai, các ngươi trước bàn giao một cái, ta lập tức mang các ngươi đi thần giới. Trở lại thần giới sau đó các ngươi trước tu luyện, sau đó lại giúp ta một chút sức lực. Diệp Dương cũng không có giấu giếm cái gì, hắn làm những cái này kỳ thật liền là hy vọng Thập Điện Diêm Vương có thể làm bản thân hiệu lực. Trên thực tế, coi như hắn cái gì đều không nói, Thập Điện Diêm Vương bọn người sẽ phục vụ cho hắn. Dù sao, Diệp Dương chính là Diêm La Điện chi chủ. Ở hắn trưởng khống Diêm La Điện sau đó, liền tương đương với trưởng khống quỷ giới. Phàm là quỷ tộc, đều nhận hắn trưởng khống. Mấy ngày sau đó, Diệp Dương mang theo Thập Điện Diêm Vương cùng Thôi Phán Quan rời đi quỷ giới, tiến vào vô tận hỗn độn. Thiên mệnh thần triều còn không hết hy vọng a. Khi nhìn thấy thiên mệnh thần triều những cái kia quân đội thời điểm, Thập Điện Diêm Vương đều là có chút khó chịu. Bởi vì Diệp Dương cũng sớm đã lợi dụng trận pháp cùng Diêm La Điện đem toàn bộ quỷ giới đều bao vây. Bởi vậy, thiên mệnh thần triều căn bản không cách nào công hạ quỷ giới. Nhưng mặc dù như thế, thiên mệnh thần triều quân đội còn ở, còn tại công kích tới quỷ giới, cũng không có hết hy vọng. Thiên mệnh đại đế rất nhanh liền tự lo không xong. Không cần quản hắn, Diệp Dương cười lạnh một tiếng, lập tức liền đem Nguyên Thủy đại đế sự tình đại khái nói một cái. Thế mà còn có cùng điện chủ đồng dạng không khác người. Chẳng lẽ là điện chủ tâm ma sinh ra mà thành? Diêm La Vương kinh hô lên tiếng. Tâm ma? Diệp Dương khẽ giật mình. Hắn ngược lại là không có nghĩ qua vấn đề này. Chỉ là, hắn một mực đều không có tâm ma. Mặc dù có tâm ma, cũng ở tâm ma vừa mới sinh ra thời điểm liền bị hắn cho nghiền nát. Làm sao sẽ đản sinh ra nguyên thủy đại đế đến? Nhưng, nếu như không phải dạng này, giải thích như thế nào nguyên thủy đại đế tu luyện nguyên thủy bất diệt quyết cùng dài cùng bàn? Thân không sai biệt lắm. Giáo chủ, cái này nguyên thủy đại đế không dễ đối phó a. Thôi phán quan tìm kiếm một cái sinh tử bộ. Cũng không có ở trên sinh tử bộ nhìn thấy nguyên thủy đại đế danh tự. Đương nhiên, nguyên thủy đại đế gọi là tên là gì? Bọn họ là không biết. Nhưng thôi phán quan tự nhiên có phương pháp có thể tra được bọn họ danh tự. Sinh tử bộ phía trên không có tên hắn. Cái này mang ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa nguyên thủy đại đế cũng đã nhảy ra lục giới bên ngoài. Không ở trong ngũ hành. Cũng chính là không nhận thiên địa luân hồi trưởng khống. Dạng này tồn tại, muốn giết chết đối phương. Đó là khá khó khăn. Không phải hắn chết, chính là ta vong. Chúng ta một trận chiến này, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bộc phát. Cho nên, ta hy vọng các ngươi mau chóng tăng lên tu vi. Có thể giúp ta một chút sức lực. Diệp Dương trầm giọng nói ra. Đám người liên tục gật đầu. Diệp Dương là người nào? Bọn họ rất rõ ràng. Nếu như Diệp Dương bị nguyên thủy đại đế đánh chết. Như vậy, quỷ giới thời gian liền không dễ chịu lắm. Đây là có thể tưởng tượng. Xuyên Việt trùng điệp hỗn độn. Rất nhanh bọn họ liền cũng đã đi tới thần giới. Lần này tiến vào thần giới. Thập đại Diêm Vương vẫn là rất kích động. Bọn họ cũng không phải là không có từng tiến vào thần giới. Nhưng trước đó tiến vào thần giới chỉ là thời gian ngắn. Chỉ có thể ở thần giới cưỡi ngựa xem hoa một lần. Nhưng bây giờ lại không giống vậy. Chỉ cần Diệp Dương đồng ý. Bọn họ có thể trường kỳ ở thần giới mang theo. Giống như thần giới những cái kia thần linh một dạng. Đây mới là nhường bọn họ hưng phấn nguyên nhân. Diệp Dương đem bọn họ mang về Thiên La Thần Quốc. Thiên La Thần Quốc đã bị ta trưởng khống. Các ngươi trước tiên ở Thiên La Thần Quốc tu luyện. Có gì cần. Trực tiếp tìm ta hoặc là tìm Thiên La Thần Quốc chi chủ liền có thể. Thần hồn của hắn đã bị ta trưởng khống. Đám người giật mình. Bọn họ tuyệt đối không hề nghĩ tới. Diệp Dương lại có năng lực trưởng khống một cái đại đế. Thần hồn của hắn cũng thật sự là kinh khủng. Ta biết rõ các ngươi cũng đã không kịp chờ đợi muốn đột phá. Hiện tại liền đi tu luyện a. Diệp Dương phất phất tay. Lúc này, Diêm La Vương cùng thôi phán quan đám người liền tìm một chỗ. Bắt đầu tu luyện, bọn họ thật là cũng đã không thể chờ đợi. Dù sao, bọn họ đình trệ ở hiện tại cảnh giới cũng đã quá lâu quá lâu. Bọn họ bức thiết muốn tăng lên cảnh giới, tăng lên bản thân tu vi. Tần Nghiễm Vương, Diệp Dương gọi lại Tần Nghiễm Vương. Tần Nghiễm Vương nhìn về phía Diệp Dương, có chút nghi hoặc. Ngươi còn có thể tiếp tục tăng lên cảnh giới sao? Diệp Dương biết rõ, đại đế phía trên còn có nhất trọng cảnh giới. Nếu không, thập đại ẩn thế môn phái người làm sao sẽ cường đại như vậy? Nếu như mọi người đều là đại đế cảnh giới, như vậy đại đế cảnh giới là có cực hạn. Rất rõ ràng, nhân tộc chí tôn đám người cảnh giới cũng đã siêu việt đại đế cực hạn. Tần Nghiễm Vương lắc lắc đầu, không xác định. Ta nỗ lực a. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Hắn cũng không cưỡng cầu Tần Nghiễm Vương. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/dai-kim-tsans/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.